Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Hồng Quân giảng đạo 2, tăng thêm 3, đạo tổ đảo qua cảnh như họa, nở nụ cười, chúng sinh không biết nói ý, chỉ là càng thêm chú ý cái này ngồi tại phía trước nhất nữ tử. Đạo tổ quét xong tam thanh, nữ oa, tại nhìn thấy tiếp dẫn. Chuẩn đề lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại, đạo tổ khẽ gật đầu, thần sắc bình thản, về sau giống như này ngồi, không được sửa đổi, lần này, ngược lại để những sinh linh kia biết chỗ ngồi này khẳng định là có huyền cơ. Đối mặt trước cái kia mấy chỗ ngồi rất là đỏ mắt, chỉ là hiện tại đạo tổ lên tiếng. Về sau cũng không thể đổi chỗ ngồi. Đạo tổ tiếp theo mở miệng nói: lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, giải nuôi vạn vật, ta không biết tên, cường tên là nói, phu đạo giả, có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh trọc, trời động địa tĩnh, nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh. Hàng bản lưu mạt, mà sinh vạn vật, thanh người chọc chi nguyên, động người tĩnh chi cơ, có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về. Lão tổ bắt đầu giảng đạo, mà cái này thánh nhân giảng đạo càng là không phải phàm. Kia vô số thiên đạo châm ngôn rót thành tử sắc ký tự xoay quanh không trung. Vô tận thiên đạo huyền ảo làm đám người vật ngã lưỡng vong. Gật gù đắc ý, lại là như si như say. Theo đạo tổ bắt đầu bài giảng, đủ loại dị tượng tỏa ra. Đạo tổ pháp thân mở rộng, đỉnh đầu lượn vòng lấy một màu đen ngọc điệp, lượt vẩy vô lượng thanh huy, ngũ khí lan lột, bốc hơi lên, kết thành vạn mẫu không màu khánh vân. Ba đóa lớn chừng cái đấu tử liên cắm rễ trên đó. Thư thân triển lá. Lá sen thanh thúy ướt át, cánh hoa kiều diễm vô cùng, xoay tít chuyển không ngừng, phun ra nuốt vào vô lượng thanh huy, phun ra vô lượng linh vũ. Có 12 đạo cầu vồng ngang qua đỉnh đầu, rộng lớn rộng, rãi, sắc thái lộng lẫy, đại hiển đạo tổ thánh đức, giữa mi tâm đại phóng vô lượng quang minh, cái gọi là đạo đức quang minh, từ bi quang minh. Phúc đức quang minh, thượng thanh ánh sáng, ngọc thanh ánh sáng, thái thanh chỉ riêng chờ hết thảy không thể tưởng tượng nổi quang minh. Lại có hay không lượng đạo đức thần văn từ kim khẩu vọt ra cùng tử tiêu cung sương mù, thủy khí đem. Kết hợp, hình thành đóa đóa kim liên, thủy khí ngàn trọng, kim hoa vạn đóa. Toàn bộ tử tiêu cung lập tức từ cổ phát trang nghiêm chuyển hóa thành kỳ dị rộng lớn. Kim liên phiêu đãng, sặc sỡ lóa mắt, thế nhưng là đại thần thông giả không chút nào bị như thế, không thể tưởng tượng nổi dị tượng hấp dẫn. Tịnh tọa nghĩ ngộ, nghe đạo tổ huyền huyền pháp âm, kim liên vừa gặp chúng, liền bị chúng hấp thu, hóa thành pháp lực, tăng cường đạo hạnh. Lại nghe đủ loại vi diệu thanh âm truyền vào chúng trong tai. Này âm vô hình vô tướng, im ắng không màu, không treo không ngại, nghe chi tức nghe, không nghe thì không nghe, nửa điểm không quanh quẩn cùng trong thức hải. Nặng đại thần thông, chuyện này chỉ có thể dựa vào tự thân đạo hạnh khí vận trí tuệ lý giải. Nửa điểm không phải do đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi quang, đủ loại không thể tưởng tượng nổi thanh âm, hiển thị rõ thánh đại năng, đạo tổ phong phạm, vô lượng tiên âm phiêu đãng, dễ nghe êm tai, gột rửa tâm thần, không gây bụi bạ mờ ni chúng đắm chìm ở đây, không có chút nào thất thần, đại đạo huyền huyền, đại đạo không khinh truyền, chúng nào dám lười biếng. Đều lấy lòng kính sợ nghe đạo tổ giảng đạo. Khí tức quanh người ôn hòa, một mạch thế hùng vị khánh vân từ trong lồng ngực tuôn ra. Khánh vân thanh màu đỏ, trăm mẫu lớn nhỏ, chìm chìm nổi nổi, xoáy sinh xoáy diệt. Bên chân Khánh Vân hiện ra cảnh như họa, chư tế luyện thêm qua pháp bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, bảo khí bốn phía, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, đóa đóa cảnh như họa cắm rễ trên đó, hoa sen tất cả đều mở ra, một đóa to lớn thập nhị phẩm nghiệp hỏa cảnh như họa ở trong đó, lại là cảnh như họa chân thân. Tam hoa phía trên còn ngồi cảnh như họa ác thi, toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy tà khí, mặt lúc này cũng an tịnh lại. Yên lặng nghe đạo, thái cổ hồng hoang đệ nhất thánh người ứng số trời mở kia đại đạo. Trong lúc nhất thời thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tiên nhạc trận trận, dị hương lượn lờ, hỗn độn thiên ngoại tử khí đông lai ba vạn dặm. Tử tiêu cung bên trong tiên hà tràn ngập cửu trọng thiên. Không giống với cảnh như họa ngày trước giảng đạo, nói chính là cơ sở pháp môn. Cái này đạo tổ hồng quân vừa mới mở đường, giảng liền kia đại la đạo quả. Như thế như vậy, đám người tu vi ngộ tính cũng liền liếc qua thấy ngay. Kia năm vị hỗn nguyên tiên nhân một mặt nhẹ nhõm, nhưng cũng thu hoạch không cạn. Những cái kia đại la kim tiên thì khi thì đại hỉ, khi thì đại bi, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Mà những cái kia chưa chứng đại la đạo quả tu sĩ thì thần sắc mê mang. Dù lúc sắc thái vui mừng, lại vẫn thấy được ra thu hoạch không lớn. Cảnh như họa nhắm mắt ngưng thần, đạo tổ hồng quân kia tràn ngập thiên đạo huyền cơ thanh âm chẳng khác nào tiếng trời. Tại nàng trong lòng chậm rãi trải qua, nói tuy chỉ là đại la đạo quả, nhưng cũng khiến nàng đối hỗn nguyên trước đó tu hành sống lại thể ngộ, căn cơ càng vì vững chắc. Đồng dạng là đại la đạo quả, mình chứng được lại như thế nào có thể cùng đạo tổ vị này thái thượng thánh nhân giảng đánh đồng. Giờ khắc này, nàng quên đi chính nàng tồn tại, cảm thấy thân ở thiên ngoại hư giữa không trung, vô tận huyền diệu liền ở xung quanh người, thiên đạo huyền bí tựa hồ tức ở trước mắt, cũng bất quá mấy trăm năm quang cảnh. Đạo tổ hồng quân lời nói xoay chuyển, liền nói về hỗn nguyên chi môn tu hành tới, hiện tại liền đến phiên mấy vị kia hỗn nguyên tiên người đại hỷ đại bi, sắc mặt biến huyễn, có đại thu hoạch. Mà hỗn nguyên phía dưới người, dù tại cái này mấy trăm năm bên trong tu vi đề cao, đạo cơ tinh thâm, lại vẫn hầu hết ngồi tại bồ đoàn bên trên khổ sở suy nghĩ, mặt lộ vẻ mê mang, lại cũng chỉ có thể nghe nhiều biết rộng. Đại la bên trong người, sợ cũng chỉ có nữ oa tiếp dẫn, chuẩn để chờ có thiên mệnh mang theo người mới có thể khó khăn lắm lĩnh ngộ. Chỉ là lĩnh ngộ lại không có nghĩa là có thể vào hỗn nguyên chi môn. Nhập hỗn nguyên liền muốn chạm thi, muốn chạm thi liền cần tiên thiên linh bảo. Nhưng tiên thiên chi bảo ở đâu là tùy tiện đến. Hỗn nguyên thủ đoạn chỗ đó cùng với đại la. Giờ phút này cảnh như họ cảm thấy mình quanh người tử tiêu cung trong bất chi bất giác liền không thấy, lòng của nàng vật ta đều quên, lại có thể cảm giác được mình cùng kia còn thừa hơn 10 vị kẻ nghe đạo khoanh chân ngồi tại hư không ở giữa, kia hồng mông hư không dần dần diễn hóa, sinh ra từng đạo hỗn độn chi khí, cái này chẳng lẽ liền hỗn độn bắt đầu. Hồng mông mới bắt đầu, một cái ý niệm trong đầu tại cảnh như họa ở sâu trong nội tâm hiện lên, lại cướp không dậy nổi nửa điểm liên y. Nàng giờ phút này một trái tim sớm đã hoàn toàn chìm ngâm vào hỗn độn ban đầu vô tận huyền diệu bên trong, nhìn xem kia hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn không thôi, nàng cảm thấy thiên đạo phảng phất liền ở trước mặt mình, có thể đụng tay đến, cũng không biết là một nháy mắt vẫn là vô số nguyên hội. Vô tận hỗn độn chi khí tràn ngập toàn bộ không gian, cảnh như họa, nhìn thấy vô tận hỗn độn trung tâm dần dần ngưng kết ra một tòa đài sen. Huyền thanh vì sắc, hỗn độn vì thần, tầng tầng lớp lớp tam thập lục phẩm mà ni thấy hỗn độn thanh liên, cái này hỗn độn thứ nhất chí bảo. Quanh mình thanh quang phun trào, nàng trong lòng hơi động, tiến vào một cái càng thêm huyền diệu cảnh giới. Tại không bờ như biển thiên đạo huyền diệu bên trong đắm chìm lưu luyến. Giờ khắc này, nàng ẩn ẩn cảm thấy ẩn giật tại đây hết thảy phía sau quy luật. Kia bản nguyên nhất pháp tắc, kia đạo, lão tử nhắm mắt mà ngồi. Khí tức quanh người cùng đạo tổ nhất là tương tự, thanh tịnh vô vi, âm dương khí toàn xoay quanh quanh thân, không có chút nào biểu lộ. Một mạch thế hùng vị khánh vân từ trong lồng ngực tuôn ra. Khánh vân thanh màu đỏ, trăm mẫu lớn nhỏ, chìm chìm nổi nổi, xoáy sinh xoáy diệt, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, đóa đóa cảnh như họa cắm rễ trên đó. Hoa sen tất cả đều mở ra, nguyên thủy thiên tôn trang nghiêm túc mục, kim hoa đóa đóa quay chung quanh quanh thân. Lớn chừng cái đấu màu trắng khánh vân xoay quanh đỉnh đầu, giống như thủy triều vừa đi vừa về cọ rửa, khí thế rộng rãi, nhất thời có một không hai. Kia khánh vân thủy khí kết thành chuỗi ngọc buông xuống hai bên, treo ngược mà xuống, bảo hộ quanh thân, chu ma lui tránh, như mái hiên nhà trước tích thủy, nối liền không dứt, thông thiên đạo thân eo thẳng. Mày kiếm mắt sáng, có thẳng tiến không lùi chi khí thế. Ngũ khí đỉnh đầu hình thành năm đầu sóng bạc, cuồn cuộn cọ rửa, đóa đóa thanh liên nở rộ, tiên diệm ướt át, quanh thân kiếm khí tung hoành, sát phạt lăng lệ, tiếp dẫn một chương ôn hòa mặt đều biến thành mặt khổ qua. Đỉnh đầu to như hạt đậu màu trắng xá lợi tử, nở rộ vô lượng quang minh. Có thiên nữ bay múa, bát bộ thiên long xoay quanh chi tượng, lại có một chiếm sáu kim thân đứng ở ánh vàng rực rỡ Phật dưới ánh sáng. Mặt mày từ bi, phản âm trận trận, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Hồng quân giảng đạo, chúng mặc dù đều có điều ngộ ra, nhưng là các tư chất dù sao khác biệt, tam thanh vì bàn cổ nguyên thần biến thành. Bản thân liền có được bàn cổ đại đạo, bây giờ cùng đạo tổ giảng huyền môn đại đạo tương hợp. Hẹn lĩnh ngộ huyền môn đại đạo 7-8 tầng, cái kia đạo đi như tên lửa từ từ dâng lên, đợi ba đều là đại la kim tiên đỉnh phong thời điểm, mới có chỗ chậm chạp. Nếu không phải đạo tổ chỉ nói đại la chi đạo, chỉ sợ ba sớm đã đi vào chuẩn thánh đạo hạnh. Tiếp dẫn chuẩn đề khổ khuôn mặt, tựa hồ tiếc nuối mình không có hoàn toàn nghe hiểu đại đạo. Hồng Vân vậy mà thật tại trong Tử Tiêu cung ngủ dậy cảm giác tới. Đương nhiên cũng có sinh linh cùng đại đạo vô duyên, vô luận bọn hắn làm sao nghe giảng đều không thể lĩnh ngộ đại đạo mảy may. Đại đạo thanh âm đối với bọn hắn tới nói như thôi miên, nói gì không hiểu. Hậu thổ chính là một mặt thê lương, nhìn làm lòng người chua a. Hết chương.